phải nói bao nhiêu lần thì em mới hiểu, anh thật sự không liên quan gì đến cơ tâm Mỹ đây, cách chương.